Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 23. Trấn Quốc Hầu Thế Tử, nàng đẩy ra Ngụy Ương, Kiều Nộn thân hình đứng lên, lại cảm giác cả người nhũn ra, ngực trước sau có một cổ quái dị nhiệt lượng ở bơi lội, nàng không rõ vì cái gì, chỉ là cho rằng thân thể bản năng tiếp xúc đến nam tính hơi thở sinh ra phản ứng. Rốt cuộc nàng là Bắc Quốc Vương Phi, ở Hoàng đế Triệu Nguyên Kha không thể hành phòng lúc sau. Liền độc thủ mấy năm không khuê, có loại này phản ứng cũng là bình thường, nga. Ngụy Ương chậm rãi đứng lên, dẫn đầu đi xuống xe ngựa, Ngụy Lẫm Hoa vén lên chân bộ cung trang váy lụa, lộ ra trơn trượt màu trắng tất chân, cô, ta lôi kéo ngươi. Ngụy Ương giơ ra bàn tay, cầm Ngụy Lẫm Hoa trơn trượt năm ngón tay, ân, Ương Ương hảo săn sóc nga, cô thực vui vẻ. Ngụy Lẫm Hoa lộ ra đoan trang ý cười. Ở Ngụy Ương nâng hạ đi xuống xe ngựa, Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa triều phủ đệ đại môn đi đến, đối với kiếm thánh phủ đệ, Ngụy Ương cũng không xa lạ, thiếu niên thời kỳ liền ở tại nơi này, bên trong mỗi một chỗ góc, ở hắn trong trí nhớ đều rõ ràng vô cùng, bất quá đương hắn đi vào phủ đệ cửa thời điểm, lại sửng sốt một chút, bởi vì phủ đệ thẻ bài đổi thành Trấn Quốc Hầu Phủ. Trước kia tên gọi là kiếm thánh phủ, tuy rằng năm đó Ngụy Minh là Bắc Quốc Hoàng Thất Đế Sư, còn này đây kiếm thánh tự cho mình là Cung Nghênh Thế Tử Hồi Phủ. Cửa xuất hiện một loạt thị nữ cùng gia đình, hướng về Ngụy Ương cung kính quỳ lạy, cô đây là. Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, ân, phụ thân ngươi sau khi chết bị truy phong Trấn Quốc Hầu, thừa kế. Cho nên ngươi hiện tại thân phận, trừ bỏ là Phượng Huyền Cung đệ tử ở ngoài, vẫn là Bắc Quốc Trấn Quốc Hầu Thế Tử. Ngụy Lẫm Hoa cười nói, một lần nữa lôi kéo Ngụy Ương, đi vào phủ đệ, trước cấp Thế Tử tắm gội thay quần áo. Ngụy Lẫm Hoa mở miệng nói, là, Hoa Phi nương nương. Lúc này, hai gã bộ dạng tuyệt mỹ, dáng người đầy đặn, ăn mặc siêu mỏng màu đen tất chân thị nữ cung kính nói. Đã đi tới, nhìn hai gã nữ tử, tuổi tác ước chừng 30 xuất đầu, dáng người giảo hảo, làn da trắng nõn vô cùng, trên người tản ra nữ thể mùi hương, hơn nữa nhìn qua hai nàng bộ dạng cực kỳ giống nhau, tự hồ là song bào thai, Thế Tử bên này thỉnh, nô tỳ cho ngài tắm gội thay quần áo. Ương Ương đi trước đi, cô cũng muốn tắm gội thay quần áo, sau đó cô ở cùng ngươi nói rõ những việc này. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ giọng nói, theo sau xoắn to mọng mông ở thị nữ dẫn dắt hạ hướng tới một chỗ sương phòng đi đến, Ngụy Ương đi theo hai gã bộ dạng mỹ lệ thị nữ bước vào, hơn nữa không ngừng đánh giá này tòa dinh thự, cùng 10 năm trước so sánh với, dinh thự trên cơ bản không có biến hóa, hơn nữa đã từng những cái đó hoa cỏ cây cối đều còn ở. Xem ra này 10 năm tới vẫn luôn có người ở xử lý. Một lát sau, hắn đi vào một gian sương phòng, một người thị nữ vì hắn cởi áo tháo thắt lưng, một khác danh thị nữ ở thử thủy ôm, trường bào bóc ra, Ngụy Ương lộ ra thon dài đỉnh bạc dáng người, đương thị nữ thấy Ngụy Ương hạ thể kia cực đại gậy sắc thời điểm, không cấm há mồm kinh ngạc một chút, tự hồ không có đoán trước đến sẽ như vậy thô to, Thế Tử. Mời tiến vào thùng gỗ, nô tỳ vì ngài tẩy thân mình. Thị nữ mở miệng nói, Ngụy Ương tiến vào ấm áp thùng gỗ nội, hai gã thị nữ vươn non mềm trắng nõn bàn tay vì hắn tẩy thân thể, ân, hai vị tỷ tỷ như thế nào xưng hô? Ngụy Ương hỏi một câu, Thế Tử điện hạ, nô tỳ kêu Mộ Dung Du. Đây là nô tỳ tỷ tỷ Mộ Dung Viện. Sau này khiến cho chúng ta tỷ muội hai người hầu hạ Thế Tử điện hạ. Đây cũng là Hoa Phi nương nương ý chỉ. Trước mặt dáng người đầy đặn thiếu nữ che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, hai vị tỷ tỷ lớn lên cũng thật mỹ, không nghĩ tới lại hạ mình với phủ đệ trong vòng. Ngụy Ương cười nói, đem thân hình chìm vào trong nước ấm, 10 ngày bôn ba làm hắn thân hình có chút mỏi mệt, tùy ý hai gã thị nữ ở trên người cọ sát, không bao lâu, hắn cảm giác hạ thể bị một đôi khéo tay cầm. Theo sau thình lình bành trướng lên, Mộ Dung Du môi đỏ đại trương, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Theo bản năng ở nóng bỏng côn thịt thượng nắm một chút, nhưng lại nháy mắt cảm giác được đây là thứ gì, vì thế sắc mặt đỏ bừng vô cùng, lập tức buông ra, Thế Tử điện hạ, ta. Không đợi Mộ Dung Du nói chuyện, Ngụy Ương liền nở nụ cười, cần gì kinh ngạc, bổn Thế Tử thiên phú khác hẳn với thường nhân. Ngươi tỷ muội hẳn là đối này cũng không xa lạ đi. Chỉ là nô tỳ cùng tỷ tỷ hai người vẫn chưa gặp qua như thế cực đại linh tinh, không khỏi có chút kinh ngạc, thỉnh Thế Tử chuộc tội. Mộ Dung Du vội vàng lôi kéo Xuân Hòa quỳ xuống, hai vị tỷ tỷ xin đứng lên, cần gì như thế? Ngụy Ương ngồi thẳng thân hình, điện hạ người thật tốt. Xuân Hòa lãnh đạm gương mặt thượng lộ ra tươi cười. Đi đến Ngụy Ương trước người, nâng lên trắng nõn ngón tay ở hắn trên vai nhẹ nhàng niết xoa, tỷ tỷ, ngươi cấp thế tử xoa bóp vai lưng, muội muội cấp thế tử xoa xoa chân. Mộ Dung Du cười nói, chỗ sâu trong một đôi non mềm tay nhỏ nhẹ nhàng ngăn cản Ngụy Ương hai chân. Ngụy Ương cảm giác này hai gã thị nữ khí chất cũng không giống thị nữ, càng như là bất đắc dĩ mới lưu lạc nô tỳ bộ dáng. Hơn nữa hai năm thanh xuân xinh đẹp, bộ dạng cực mỹ, quả thực là một đôi song bào thai, ăn mặc màu đen tất chân, càng là làm người muốn ngừng mà không được. Mộ Dung Du ở Ngụy Ương trên đùi nhẹ nhàng niết xoa, đột nhiên chạm vào kia bành trướng lửa nóng, theo bản năng sửng sốt, nàng sắc mặt có chút giãy giụa, nhìn Ngụy Ương nằm ở thùng gỗ nội hưởng thụ biểu tình, theo sau duỗi tay nắm đi lên. Tức khắc, lửa nóng gậy sắc lại lần nữa bành trướng, làm nàng tay nhỏ cơ hồ cầm không được, kia nóng bỏng nhiệt lượng, cùng với rung động tần suất, làm nàng trái tim sinh ra kịch liệt rung động, hảo. Hảo thô to. Như thế nào sẽ? Mộ Dung Du mở to khẩu, trong mắt hiện lên khác thường thần sắc, theo sau nắm lấy bàn tay bắt đầu ở mặt trên nhẹ nhàng hoạt động lên, hoạt động một lát. Nàng đột nhiên đem cọ sát bàn tay chuyển biến thành triều động, như là nắm lấy lũ lụt quảng giống nhau, lai nước trôi động lên, a, Ngụy Ương nhẹ nhàng kêu một tiếng, mở to mắt nhìn trước mặt ánh mắt mê say thị nữ, trong lòng phi thường kinh ngạc, tuy cũng không thuần thục, nhưng bày ra ra khác phong tình, thế. Thế tử điện hạ. Nô tỳ. Làm đau ngươi sao? Mộ Dung Du trong mắt hiện lên một mạt hoảng sợ. Vội vàng quỳ xuống xin tha, không có. Ngụy Ương lắc lắc đầu, điện hạ, chúng ta tỉ muội là mấy năm trước Hoa Phi nương nương cố ý ban cho điện hạ, dùng để hàng ngày hầu hạ điện hạ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Phía sau Mộ Dung Viện cũng đi tới Mộ Dung Du bên người, nhẹ giọng nói, ân. Ngụy Ương đạm đạm cười, vẫn chưa để ý, đứng lên đi, cho ta thay quần áo. Ngụy Ương ánh mắt ở hai người trên người nhìn quét liếc mắt một cái, chậm rãi nói, cũng không có ở tiếp tục hỏi đi xuống, là, thế tử điện hạ. Hai nàng đứng lên, lấy ra mới tinh quần áo mặc ở Ngụy Ương trên người, nội y quần lót, sau đó là khoác thân màu trắng trường bào, bên hông treo ngọc bội, tóc dài tự sau lưng vén lên, trắc thành một bó, chân mang quan ủng, bảy thước dáng người, dùng cổ chế một thước, 26cm. Bảy thước 182cm, tuấn mỹ thon dài, thế tử điện hạ quả thật là mỹ nam tử, ở toàn bộ Bắc Quốc cũng là ít có. Mộ Dung Du che miệng nở nụ cười, phải không? Ngụy Ương đạm đạm cười, ánh mắt ở hai nàng trên người nhìn lướt qua, màu đen siêu mỏng tất chân bồi màu đỏ dày thêu, hơn nữa sa mỏng cung đình trang phục, nhìn qua xác thật dụ hoặc vô hạn, hai tỷ muội bộ dạng tuyệt mỹ. Hơn nữa tướng mạo cực kỳ tương tự, một cái kiều mỹ đáng yêu, một cái đạm mạc trầm ổn, xem diện mạo, hẳn là song bào thai, làm nô tỳ xác thật có chút ủy khuất, loại này bộ dạng, nếu tưởng phát đạt, chỉ cần tham gia cung đình phi tử tuyển chọn có thể. Liền tính vô pháp tiến vào hoàng thất, cũng sẽ bị những cái đó đại quan quý nhân, vương hầu khanh tướng tuyển làm thiếp thê. Hiện giờ hạ mình với Trấn Quốc hầu phủ, tất nhiên có nguyên nhân, Ương Ương, tắm gội xong rồi sao? Lúc này, một đạo thanh lệ thoát tục giọng nữ vang lên, Ngụy Ương quay đầu, thấy Ngụy Lẫm Hoa, chỉ thấy hắn mắt phượng rực rỡ, sắc mặt hình như có vầng sáng, cực mỹ song khổng đẹp như họa, trên người khoác trong suốt cung sa trường y. Nội bộ trắng nõn da thịt rõ ràng có thể thấy được. Tại thân hạ, như cũ ăn mặc một đôi siêu mỏng trong suốt màu trắng tất chân, bất quá này song tất chân nhìn qua là quần vớ, đem kiều nộn to mọng mông bao vây ở bên trong, hai chân thẳng tắp, hai chân dẫm lên màu đỏ tươi dày thêu, nàng phong tình vô hạn đã đi tới, nhưng xem khuôn mặt, lại là đoan trang lịch sự tao nhã, trí thức đẹp đẽ quý giá, cô, tắm gội xong rồi. Thấy Ngụy Lẫm Hoa lúc sau, Ngụy Ương sắc mặt lập tức vừa chuyển, xuất hiện một mặt ý cười, Hoa Phi nương nương. Xuân Hòa cùng Mộ Dung Du đi qua, hướng tới Ngụy Lẫm Hoa cúc một cung nói, ân, đi thu thập một chút sương phòng, sau này thế tử điện hạ liền ở nơi này. Ngụy Lẫm Hoa mở miệng nói, là, Hoa Phi nương nương. Hai nàng thở vào một hơi, đi ra phòng, Ương Ương, cùng cô tới, cô cùng ngươi nói một chút về phụ thân ngươi lúc sau phát sinh sự tình. Ngụy Lẫm Hoa vương trắng nõn bàn tay, nhẹ nhàng cầm Ngụy Ương ngón tay, sau đó lôi kéo hắn đi ra ngoài, từ phòng khách rời đi, lại xoay một đạo, đi tới một chỗ tràn ngập hương thơm khuê phòng nội, Ngụy Lẫm Hoa vặn vẹo to mọng mỹ mông, ngồi ở hồng nhạc trên giường, còn nhớ rõ nơi này sao? Ương ương. Dưới tòa lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa mở miệng nói, đây là phụ thân năm đó chỗ ở. Ngụy Ương sửng sốt một chút, trong đầu lập tức vang lên năm đó vô số ban đêm đều ngủ ở nơi này cảnh tượng, lúc ấy Ngụy Minh bận về việc bắt quốc hoàng gia Việt, cực nhỏ trở về, bởi vậy hắn cùng Liễu Huyền Âm tại đây Giang Sương phòng nội ngủ vô số ban đêm, khi đó, mỗi cái ban đêm, hắn đều sẽ thỉnh không chính mình liếm Liễu Huyền Âm mỹ chân, không nghĩ tới căn sương phòng này lại bảo lưu lại xuống dưới. Không tồi, đúng là như thế. Phụ thân ngươi ly thế lúc sau. Cô liền làm người đem nơi này sương phòng bảo lưu lại xuống dưới, hơn nữa sai người mỗi ngày quét tước. Hiện giờ sương phòng nội hết thảy đều không có biến, ngươi hẳn là cũng có thể đi tìm một ít qua đi đi. Ngụy Lẫm Hoa thở dài nói, cô, thật là vất vả ngài. Ngụy Ương có chút cảm động nói, theo sau làm được Ngụy Lẫm Hoa bên người, vươn đôi tay nhẹ nhàng ngăn cản nàng mềm mại eo. Hơn nữa đem đầu đặt ở nàng to mọng trên ngực, phun. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác thân thể mềm mại một mảnh ấm áp, lại nhẹ nhàng đẩy ra Ngụy Ương, lớn như vậy, không thể ở ôm cô, biết không? Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn, trong mắt lại lập lòe một tia kinh ngạc thần sắc, tắm gội thay quần áo lúc sau Ngụy Ương, chẳng những bộ dạng tuấn mỹ, hơn nữa cả người tràn ngập nam nhân giống được hương vị. Cái này làm cho nàng thân thể mềm mại có chút nhũn ra, ngay cả nàng cũng không biết, vì cái gì chính mình chỉ cần tiếp xúc Ngụy Ương thân hình, thân thể mềm mại liền sẽ sụi lơ xuống dưới, chẳng lẽ là bởi vì chính mình 10 năm thời gian khuê trống rỗng tịch. Nàng không cấm nghĩ đến, đem Ngụy Ương đẩy ra bên người, ai, ta ôm cô, trong lòng liền rất bình tĩnh, những năm gần đây. Ngài là trừ bỏ sư tôn cùng sư tỷ ở ngoài, cái thứ nhất đối ta tốt như vậy người. Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm ánh mắt một túc, trầm giọng nói, nữ nhân. A, Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn nàng, xem thần sắc của nàng, tự hồ có chút buồn bực, còn có chút không dễ phát hiện ghen tuông, sư tỷ là ai? Ngươi nữ nhân duyên thật không sai. Ngụy Lẫm Hoa hừ nói, viết quá mức không đi xem hắn. Ai, cô, ta trước cùng ngươi nói một chút ta ở Phượng Huyền Cung 10 năm sự tình đi. Ngụy Ương lại đem thân mình hướng tới Ngụy Lẫm Hoa di một chút, ôm lấy nàng thân hình, Ngụy Lẫm Hoa thân hình giãy dụa một chút, nhưng không có tránh thoát khai, đành phải bất đắc dĩ tùy ý cái này cháu trai ôm lấy, ngay cả nàng chính mình cũng không biết, lúc này đối với Ngụy Ương trong lòng ngực hơi nhiệt cực kỳ lưu luyến. Tự hồ có thể làm chính mình mấy năm nay trống vắng được đến cực đại giảm bớt, Ngụy Ương bắt đầu giảng thuật Phượng Huyền Cung sự tình, đương nhiên, đem những cái đó cùng sư tôn, sư tỷ chi gian tình sắc việc xóa trừ. Nửa ngày qua đi, Ngụy Lẫm Hoa mới nhẹ nhàng phun ra khẩu nhiệt khí đánh vào Ngụy Ương trên lỗ tai, làm hắn hạ thể bắt đầu bành trướng lên. Hừ, ngươi kia cái gì sư tôn sư tỷ, đều là đại mỹ nữ đi. Sau này ngươi ở cô bên người, cô cho ngươi triệu Bắc Quốc đẹp nhất nữ nhân. Tỷ Như nói. Lăng Nhi. Ngụy Lẫm hì cười, nhưng lời này ngừng ở Ngụy Ương trong tai, lại như là bị cào ngứa giống nhau. Bắc Quốc đẹp nhất nữ nhân, còn không phải là ngươi sao, đương nhiên, còn có cùng chi tề danh Bắc Quốc Hoàng hậu Lâm Yên Hà. Bị trở thành Bắc Quốc song xu, đều là tuyệt mỹ thuộc phụ, mà Ngụy Ương yêu nhất, đó là thuộc phụ tất chân mỹ nữ, cái kia nha đầu, ta nhưng không thể trêu vào. Ngụy Ương lắc đầu, tính, lúc này lúc sau rồi nói sau, cô đem phụ thân ngươi chuyện sau đó cùng ngươi nói một chút. Hơn nữa không cần thiết mấy ngày, phụ thân ngươi ngày kỵ liền muốn tới. Đến lúc đó hoàng gia sẽ cử hành tế bái điển lễ. Ngươi làm Bắc Quốc kiếm thánh duy nhất nhi tử, muốn trang phục lộng lẫy tham dự. Vừa nói, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng ôm chặt Ngụy Ương bên hông, từ Ngụy Minh đại hôn lúc sau bắt đầu nói lên, nói đến Ngụy Lẫm Hoa gả vào Bắc Quốc hoàng thất, nói đến Ngụy Minh trở thành Bắc Quốc cây trụ, nói đến Ngụy Ương sinh ra, sau đó trung gian hỗn loạn Bắc Quốc một ít trọng đại thời gian. Lúc sau đó là quan trọng nhất, cũng là Ngụy Ương suy nghĩ muốn hiểu biết về Ngụy Minh tử vong nguyên nhân. Nửa ngày qua đi, Ngụy Lẫm Hoa nói xong sở hữu sự tình lúc sau trầm mặt xuống dưới, cho nên phụ thân chết vẫn chưa tra ra chân thật nguyên nhân, nhưng cùng Lý Triều Lý Thẳng xem tự tại phường Liễu Huyền Âm cùng với yêu quốc Hồ Thánh Mặc Vân Đàn có quan hệ mật thiết. Ngụy Ương hỏi, hắn ba người tự nhiên cùng việc này có quan hệ, nhưng trừ cái này ra, Bắc Quốc hoàng thất cũng trốn không thoát quan hệ. Nếu không có Bắc Quốc hoàng thất cùng phần ngoài cấu kết, đại ca lại như thế nào sẽ bị trước tiên hạ chính dẫn bích lạc hoàng chi độc, cuối cùng pháp lực tán loạn, bị Mạc Vân Đàn tồi tâm thần trảo đánh trúng. Ngụy Lẫm Hoa trầm giọng nói. Lại nhìn hắn một cái, nhớ kỹ, chính dẫn Bích Lạc Hoàng là thiên hạ kỳ độc, vô sắc vô vị, trong người vô pháp cảm ứng, nhưng không cần thiết mấy ngày, trong cơ thể pháp lực sẽ dần dần khô kiệt, phá hủy tâm mạch, nhìn xuống thần niệm, đó là lúc ấy mạnh nhất tu vi người, cũng vô pháp chống đỡ. Có thể lấy ra chính dẫn Bích Lạc Hoàng người, tức là này giới đại nhân vật. Liền tính là Bắc Quốc Hoàng thất, Nam Triều Hoàng gia, cũng không có khả năng lấy ra cuộc đời này độc hoàng. Xem ra việc này liên lụy long trọng A Cô. Ngụy Ương nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền có thể, sau này ở Bắc Quốc hành tẩu, nhất định phải gấp bội cẩn thận, không biết bao nhiêu người đang âm thầm nhìn trộm, hơn nữa kế tiếp mấy ngày, chắc chắn sẽ có vô số đại quan quý nhân vương hầu khanh tướng tiến đến tới cửa bái phỏng. Thậm chí còn Bắc Quốc chư vị hoàng tử cũng sẽ tiến đến. Ngươi hiện tại chính là Bắc Quốc nhất chạm tay là bổng thế tử, Bắc Quốc kiếm thánh thân sinh nhi tử. Hơn nữa phụ thân ngươi đã từng lưu lại Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, những người đó cũng muốn từ trên người của ngươi cướp lấy. Ngụy Lẫm Hoa lời nói làm Ngụy Ương trong lòng hơi kinh hãi, hắn trong lòng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Nhưng như cũ không nghĩ tới, kế tiếp thay đổi bất ngờ lốc xoáy, hội tụ tập ở trên người mình, tính, đi một bước xem một không đi, Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa có chút cưng chiều nói, xem nàng bộ dáng này, căn bản không giống như là đối chính mình bất lợi. Hay không là chính mình nghĩ nhiều, có lẽ an bài Xuân Hòa cùng Mộ Dung Du ở chính mình bên người, thật là vì bảo hộ ta. Còn có, Xuân Hòa cùng Mộ Dung Du, là cô người, các nàng là tâm ý tương thông tỉ muội, ngươi nhưng hảo sinh đối đãi các nàng, cũng nhưng thu làm giường chiếu chi bạn lữ, cô biết ngươi hiện tại lớn, cần phải có người làm bạn. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, nhưng nói lời này thời điểm sắc mặt lại hiện lên một đạo không dễ phát hiện đỏ bừng. Quả nhiên là cô cố ý an bài. Hiện giờ từ Ngụy Lẫm Hoa trong miệng tự mình nói tới, hắn mới cảm giác là chính mình đa tâm, cô, chất nhi không phải có ngươi vẫn luôn làm bạn sao? Ngụy Ương hỏi, nói cái gì đâu? Cô quý vị Bắc Quốc Hoàng Phi, sau này cùng ngươi gặp mặt số lần cũng không nhiều. Lại Xuân Hòa cùng Mộ Dung Du bồi ở bên cạnh ngươi, cô cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ giọng nói, tuy rằng không tha, nhưng nàng cũng minh bạch Ngụy Ương lúc này tình cảnh.